mà cũng chính là nguyên nhân này đưa đến đối phương nhìn chúng. Nghệ Phong nghe được câu này, không khỏi cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm thật đúng là nhân sinh trăm thái. Hạ Chỉ Mộng đã làm lô đỉnh chưa? Nghệ Phong hỏi. Tạm thời chưa, thánh nữ quyết nàng còn chưa tu luyện đến đại thành. Đợi sau khi tu luyện đến đại thành, sợ là nàng trốn không thoát. Những năm này, nàng một mực áp chế, không cho thánh nữ quyết đạt đến đại thành, nhưng áp chế như thế nào? Vị lão tổ tông kia ngược lại cũng không gấp. Hạ Chỉ Mộng áp chế càng lâu, ngược lại trình độ bộc phát lại càng khủng bố, chỗ tốt đối với hắn càng lớn. Mà hắn đồng dạng nương cơ hội này, lại tu luyện một bộ công pháp hỗ trợ. Bằng không, hôm nay ngươi có thể bị đuổi đi ra trực tiếp. Lúc này, hắn không có khả năng cho bất luận kẻ nào gặp Hạ Chỉ Mộng. Gia chủ Hạ gia nói. Nghệ Phong gật đầu nói, hiện tại Hạ Chỉ Mộng bị hắn giam giữ ở bên cạnh hắn. Vậy cũng không có. Bất quá lại giam giữ ở trong không gian kịch độc của Hạ gia ta. Gia chủ Hạ gia nói. Không gian kịch độc. Nghệ Phong nhíu mày hỏi. Ở trong lòng đất Hạ gia, có một không gian, trời sinh thiên trường, trải rộng độc vật. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, không gian kia dần dần hợp thành một tiểu thế giới. Trong đó trải rộng pháp tắc kịch độc. Người bình thường căn bản không dám đi vào. Gia chủ Hạ gia giải thích nói. Độc chi pháp tắc. Nghệ Phong ngẩn người, thở nhẹ ra một hơi nói. Trời sinh pháp tắc chi lực. Đúng vậy. Chính là bởi vì trời sinh, chỗ ấy cực kỳ cường đại. Phỏng chừng không thua trình độ thánh cấp ngũ giai. Hơn nữa pháp tắc kịch độc lại là pháp tắc bài danh trước 10. Cho dù thánh cấp lục giai bình thường cũng không dám tiến vào trong đó. Cả Hạ gia có thể đi vào trong đó trừ vị lão tổ tông này, đã không có người khác. Cho nên hắn rất yên tâm. Gia chủ Hạ gia nói, dùng thực lực của ta, có thể xông được không? Nghệ Phong hỏi. Khó. Gia chủ Hạ gia nói, pháp tắc hình thành tự nhiên như vậy, thập phần khủng bố. Tuy thực lực ngươi mạnh hơn ngũ giai, chỉ là dù sao còn chưa tới ngũ giai. Hơn nữa pháp tắc kịch độc bài danh trước 10, muốn xông vào rất khó. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, đối với pháp tắc kịch độc xếp trước 10 ngược lại cũng không phải quá mức sợ hãi. Dù sao, hắn không biết pháp tắc tương sinh tương khắc bài danh bao nhiêu, nhưng mà chắc hẳn cũng không yếu. Huống chi, Phệ Châu thôn phệ pháp tắc bài danh tiền tam đây là xác định, tuy hắn không thể hoàn toàn khống chế, nhưng mà so về kịch độc pháp tắc ngược lại cũng không kém. Ta đi thử xem a. Nghệ Phong nghĩ nghĩ vẫn là nói ra, đã đến Hạ gia, sẽ không có khả năng bỏ lỡ nửa chừng. Nghệ Phong cũng không có thể tùy ý cho Hạ Chỉ Mộng bị một lão quái vật lăng nhục. Ngươi thử một chút. Gia chủ Hạ gia nhíu mày, nhìn Nghệ Phong nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, trong đó thập phần nguy hiểm, ngươi đường đường tà đế, thân phận tôn quý, mạo hiểm như vậy không đáng. Nghệ Phong cười nói, có cái gì có đáng hay không đáng. Nếu ta thực vẫn lạc ở Hạ gia ngươi, Hạ Chỉ Mộng cũng không cần lo lắng lão gia hỏa kia lăng nhục nàng. Nghe được Nghệ Phong nói, gia chủ Hạ gia cười khổ. Nếu Nghệ Phong thật vẫn lạc trong này, Hạ Chỉ Mộng tự nhiên không cần lo lắng. Dù sao, khi đó Tà Tông khẳng định trả thù điên cuồng, Hạ gia hắn không ngăn được Tà Tông. Đại lão Hạ gia, ngoài một con đường bị chém giết thì không có đường khác có thể đi. Ngươi đã muốn thử, vậy thì thử xem. Nếu không được mà nói, vậy thì rời khỏi. Gia chủ Hạ gia hồi đáp. Ừ, vậy ngươi dẫn ta đi không gian kia. Nghệ Phong cười nói. Gia chủ Hạ gia lắc đầu nói, đừng nóng vội. Ngàn vạn lần không thể để cho người chi thứ biết rõ ngươi xông vào không gian kia. Bằng không, sợ là sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Nếu kinh động vị lão tổ tông này, hết thảy đều không làm được. Nói xong, gia chủ Hạ gia lấy ra một bộ địa đồ từ trong giới chỉ, đưa cho Nghệ Phong nói, đây là địa đồ Hạ gia, không gian kia là điểm đen này. Một chút ngươi giả bộ rời đi, lại chậm rãi lẻn vào trong đó. Dùng thực lực của ngươi, ngươi chi thứ có thể phát hiện ngươi chỉ có hai vị. Một vị bế quan, một vị đã bị ngươi đả thương, hôm nay khẳng định đang chữa thương. Cho nên, căn bản không có người có thể phát hiện ngươi. Nghe được gia chủ Hạ gia an bài, Nghệ Phong nhẹ gật đầu, địa đồ vào tay, đứng người lên cười với gia chủ Hạ gia, sau đó cáo từ. Nghệ Phong bay nhanh lên hư không, quát to vào trong đại viện Hạ gia, bản đế nhất định muốn gặp Hạ Chỉ Mộng. 3 ngày sau bản đế lại đến, nếu còn chưa thấy nàng mà nói, đừng trách bản đế không lưu tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1570, không gian kịch độc đêm khuya. Một đạo nhân ảnh lẻn vào Hạ gia, tốc độ chợt lóe lên, không có để lại một dấu vết trong không gian. Cự ly không gian trở nên không có ý nghĩa dưới đạo thân ảnh này. Một lát trong lúc đó, thân ảnh này đứng ở một chỗ, bóng người nhìn qua địa cung phía dưới, không chút nghĩ ngợi, đấu khí bao vây toàn thân, bay nhanh đi vào trong đó. Đạo thân ảnh này tự nhiên là Nghệ Phong. Nghệ Phong tiến vào địa cung, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ phong quyển mãnh liệt. Điều này khiến tốc độ của Nghệ Phong mạnh mẽ dừng lại. Đưa mắt nhìn trong địa cung, tuy trong đêm khuya nhưng địa cung lại cực kỳ chói mắt. Tảng đá bốn phía tản ra hào quang, nếu như không phải sợ độc tố trong gió bay tới, thậm chí Nghệ Phong cảm thấy đây là một thắng địa du lịch. Mặc dù gia chủ Hạ gia nói không ai dám tiến vào địa cung, nhưng Nghệ Phong cũng không dám dừng ở ngoại vi quá lâu. Nếu có võ giả đuôi mù nào vừa vặn nhìn thấy, kinh động vị tổ tông Hạ gia kia, vậy thì thật sự được không bù nổi mất. Thân ảnh Nghệ Phong cấp tốc chớp động, di chuyển đến vị trí trung tâm địa cung. Tuy phong quyển bên ngoài khủng bố, nhưng đối với Nghệ Phong mà nói, lại không tạo nên tác dụng gì. Nghệ Phong không ngừng xâm nhập trong đó, theo Nghệ Phong dần dần thâm nhập, quả nhiên Nghệ Phong điều tra được có pháp tắc chi lực ba động. Thời điểm cảm giác được pháp tắc chi lực ba động, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút cảnh giác lên, đấu khí bao phủ toàn thân, bước chân chậm rãi. Ở trong không gian này tản ra tia sáng yêu dị, mà khiến Nghệ Phong kinh dị chính là, trong những hào quang này cũng tản ra độc tố. Loại độc tố vô hình này, nghĩ thầm nếu là võ giả không có đạt tới thánh cấp, thật đúng là phát hiện không được. Có phệ châu bao vây, những độc tố này không vào được trong thân thể Nghệ Phong. Bất quá từ cái này cũng có thể nhìn ra, trong không gian này rất khủng bố. Nghệ Phong hít nhẹ một hơi, chỉ là còn chưa hít vào, sắc mặt của hắn liền đại biến, ngũ hành đại tuần hoàn điên cuồng xoay tròn trong cơ thể, phối hợp với pháp tắc chi lực, hút vào khí tức vừa mới thở ra, tranh thủ thời gian ngừng thở, không dám hô hấp trong không gian này. Nghệ Phong âm thầm líu lưỡi, thật không ngờ độc tố nơi này lại khủng bố như vậy. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu quân cấp hô hấp một ngụm, chỉ có một đường vẫn lạc có thể đi. Thật là địa phương khủng khiếp, quả thật không hổ là độc địa trời sinh. Nghệ Phong trôi nổi trong hư không, chân khí vây quanh cả người, một mực vững vàng, mau chóng chạy vào trong đó. Theo Nghệ Phong tiến vào, ánh sáng này càng lúc càng sáng, tựa như lợi kiếm bắn ra, khiến mắt Nghệ Phong cũng có chút chịu không được. Điều này khiến Nghệ Phong không thể không tranh thủ thời gian thi triển pháp tắc tương khắc, che kín con mắt, lúc này mới giảm bớt ánh sáng xa kích. Mà đồng thời, phong khiếu bốn phía cũng như đao cắt xoắn động. Dưới hình thức xoắn động này, Nghệ Phong cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, tuy không thể tạo thành thương tổn gì cho hắn, nhưng mà Nghệ Phong cũng không dám coi thường. Theo Nghệ Phong không ngừng đi tới, cổ áp lực này càng lúc càng mạnh. Mà thời điểm Nghệ Phong đang ở một chỗ rẽ, một đạo lam quang thẳng tắp oanh kích đến Nghệ Phong, tựa như lôi điện, Nghệ Phong thậm chí không kịp né tránh, đã bị oanh kích lên thân thể. Lần oanh kích này, Nghệ Phong bị đánh bay ra ngoài, liên tục dẫm đạp ở trên hư không, lúc này mới hóa giải lực lượng trên người. Chỉ là Nghệ Phong còn chưa rảnh rỗi lại có vài đạo lam quang oanh kích đến lần nữa, mà Nghệ Phong tranh thủ thời gian thi triển thuấn di, thân ảnh không ngừng chớp động. Cho dù dùng tốc độ của Nghệ Phong, dưới chút ít lam quang oanh kích, cánh tay vẫn bị đạo lam quang này đánh trúng, mà cánh tay bị lam quang đánh trúng, trong nháy mắt trở nên đen kịt. Nghệ Phong nhìn qua cánh tay, pháp tắc chi lực trong cơ thể truyền vào, dưới pháp tắc tương khắc cưỡng bức, một dòng máu đen kịt bị bức ra. Khi máu bị bức ra rơi xuống hư không, Trong nháy mắt hư không bộc phát thanh âm xèo xèo, một cổ khói đen bị hủ thực xuất hiện. Nghệ Phong nhìn ngay cả hư không cũng có thể bị hủ thực, không khỏi líu lưỡi, trong lòng càng thận trọng. Năng lượng phệ châu bao vây mỗi một chỗ trên người, lam quang bốn phía mạnh mẽ đâm tới. Nghệ Phong cẩn thận từng chút xen kẽ trong đó, tốc độ không dám đi quá nhanh. Lam quang dày đặc như thế, cũng không phải Nghệ Phong có khả năng tránh đi hoàn toàn. Một ít hắc quang khiến Nghệ Phong không thể không vận dụng pháp tắc chi lực ngăn cản. Khiến Nghệ Phong vui mừng chính là pháp tắc tương khắc xác thực mạnh hơn pháp tắc chi độc một bậc. Theo pháp tắc tương khắc khắc chế, những lam quang này cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho hắn. Thời điểm Nghệ Phong ngăn cản một đạo lam quang, ở phía trước Nghệ Phong, rõ ràng xuất hiện một đạo long quyển phong cực lớn. Long quyển phong mang theo lực lượng khủng bố xoắn tới Nghệ Phong. Dưới xoắn động này, không gian bắt đầu bóp méo, đủ mọi màu sắc không ngừng hiển hiện. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới một câu, thứ gì đó càng có sắc thái tiên diễm thì càng độc. Nấm độc cũng là như thế. Nghĩ đến đây, thân ảnh Nghệ Phong chớp động, muốn tránh đi long quyển phong này. Mà sau khi chân Nghệ Phong rơi vào trên một tảng đá lớn, cự thạch kia rõ ràng hóa thành chất lỏng, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Nghệ Phong nhìn về dưới chân, chỉ thấy trên chân hắn đã dính một chút chất lỏng, điều này khiến Nghệ Phong dùng sức vung chân. Trên chân truyền đến nóng bỏng, Nghệ Phong nghĩ cũng không cần nghĩ, đây tuyệt đối là tảng đá này có kịch độc. Con mẹ nó, cái không gian này còn có cái gì an toàn không? Nghệ Phong thấp giọng mắng một câu, ngay cả tảng đá này cũng quỷ dị đến tình trạng như thế. Không gian này thật đúng là không có một chỗ nào không có kịch độc. Nghệ Phong nhìn qua long quyển phong cuốn tới hắn, lực lượng Nghệ Phong hội tụ trên nắm tay, đánh một quyền về phía trước. Lam quang nổ nát bắn về phía hắn, thân ảnh cấp tốc chớp động, tránh né long quyển phong. Đối với Nghệ Phong mà nói, hắn cũng không muốn tranh đấu vô vị với long quyển phong như vậy. Đối với đánh nhau vô nghĩa này, có thể tránh thì tránh đi. Dưới thân pháp mì ảnh của Nghệ Phong, long quyển phong cũng không truy đuổi hắn. Điều này khiến Nghệ Phong thở dài một hơi. Nghệ Phong nghe được thanh âm này, sắc mặt mạnh mẽ ngưng tụ, nhìn tiền phương cách đó không xa. Ở nơi đó điện quang chớp động, lôi điện không ngừng oanh kích. Mà khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, những lôi quang này đủ mọi màu sắc. Chết tiệt, mẹ nó, trong lòng đất cư nhiên còn xuất hiện tình huống sét đánh. Cái không gian này thực giống như một thế giới. Nghệ Phong thấp giọng mắng một câu, nhưng nhìn lên lôi điện trước mặt, lại không thể không vận khí lực lượng đến trên thân thể. Ngoài một đường xông vào, cũng không có đường khác có thể đi. Lực lượng lôi điện này cực kỳ khủng bố, khiến trái tim Nghệ Phong cũng có chút băng giá. Quan trọng nhất là, lôi điện chi lực này, rõ ràng mang theo kịch độc. Nghệ Phong đến nơi đây, cũng cảm giác được một cổ pháp tắc chi lực kinh khủng. Cổ pháp tắc chi lực này, so với pháp tắc của hắn không kém chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1571, sinh vật lôi điện. Toàn bộ không gian tràn ngập lôi điện, lực lượng trong cơ thể Nghệ Phong bao vây hắn tầng tầng, nhanh chóng lao vào trong không gian. Thân ảnh Nghệ Phong mới vừa tiến vào trong không gian, vài đạo lôi điện oanh kích thẳng trên người Nghệ Phong. Vài đạo lôi điện này oanh kích, khiến Nghệ Phong cảm giác một cổ lực lượng lớn lao, thân thể lập tức văng lên mấy trượng. Lực đạo thật mạnh. Nghệ Phong thì thầm một tiếng, năng lượng tương khắc trong tay chống đỡ lực lượng kia. Hai cổ lực lượng giao phong, tiếng sấm không ngừng xuất hiện, không gian thiểm điện kinh tâm. Mà tại thời điểm Nghệ Phong đánh nát vô số lôi điện, Nghệ Phong cảm giác phía sau lưng có kình khí khủng bố đánh về phía hắn. Cổ kình khí này khiến Nghệ Phong biến sắc. Thân ảnh chớp động, pháp tắc tương sinh tương khắc trong cơ thể bạo phát, đón về phía cổ kình khí này. Sau một tiếng nổ, Nghệ Phong bị chấn lùi lại mấy bước, đồng thời vật thể công kích Nghệ Phong cũng bị đẩy mạnh hung hăng đập xuống mặt đất. Nghệ Phong nhìn qua sinh vật đập vào mặt đất, đáy lòng có chút kinh hãi, không thể tưởng được không gian này lại có thể sinh ra sinh mệnh. Sinh vật trước mặt giống như người, toàn thân có lôi điện bao phủ. Sắc thái tiên diễm, hiển nhiên là do lôi điện sinh ra. Nghệ Phong hít sâu một hơi, có thể cảm giác được loại sinh vật này cường đại. loại sinh vật này có lẽ cả đời cũng không thể rời khỏi không gian này, vừa rời khỏi sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà, sinh trưởng ở địa phương này, thực lực của bọn hắn có thể phát huy thật lớn. Từ một trưởng vừa rồi mà xem, lực lượng của đối phương đã không thua nhị tam giai. Điều này còn không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tại không gian kỳ dị này, lực khống chế của hắn đối với pháp tắc chi độc có thể đạt tới cấp độ tam giai. Chết tiệt! Nghệ Phong thấp giọng mắng một câu, ở bốn phía có ba sinh vật như vậy đồng thời hội tụ đến, một con cũng đủ khiến trái tim hắn băng giá. Chỉ là, lần này lại xuất hiện ba con. Lam Liên Hóa Cầu, Nghệ Phong quát to một tiếng, ba đạo nhiếp hồn thuật công kích về phía ba sinh vật kỳ dị kia. Ba đạo nhiếp hồn thuật công kích lên thân thể ba sinh vật kỳ dị, dưới một tiếng nổ mạnh, ba sinh vật xuất hiện một lỗ thủng lớn. Chỉ là, những lỗ thủng này cũng không xuất hiện quá lâu, lôi điện chi lực kinh khủng kia không ngừng oanh kích ba sinh vật. Dưới lôi điện chi lực oanh kích, lỗ thủng từ từ khép lại. Ba sinh vật khôi phục nguyên trạng, đều tự qua lôi điện cực lớn quét tới Nghệ Phong. Thân ảnh Nghệ Phong chớp động, tránh né ba sinh vật, đồng thời tinh bảo thương khung bay nhanh ra, oanh kích về một con sinh vật trong đó. Pháp tắc tương sinh tương khắc bạo tạc, oanh kích một chỗ với lôi điện đối phương. Toàn bộ không gian xuất hiện một vết nứt không gian thật lớn, sinh vật này bị chấn bay ra ngoài, hung hăng đập xuống mặt đất. Nghệ Phong nương cơ hội này, thoát khỏi ba sinh vật vây quanh. Chỉ là Nghệ Phong vừa mới ra khỏi vòng vây, ba sinh vật quét ngang lôi điện về phía Nghệ Phong lần nữa. Điều này khiến tốc độ Nghệ Phong không khỏi dừng lại. Một đạo lôi điện đánh vào cánh tay Nghệ Phong, độc tố khủng bố lập tức lan tràn khắp cơ thể. Ba loại pháp tắc chi lực của Nghệ Phong bạo phát, lôi điện chi lực nhanh chóng bị bức ra, máu tươi mang theo khói đen. Hư không bị hủ thực tạo thành một cái hắc động. Ngươi thực cho rằng bản đế không có biện pháp giết các ngươi sao? Nghệ Phong phát hiện cánh tay run lên, trong lòng cũng nóng giận. Chu tiên kiếm xuất hiện trong tay hắn, toàn bộ pháp tắc tương sinh tương khắc hội tụ trong đó. Theo pháp tắc tương sinh tương khắc hội tụ, ngũ hành linh châu của chu tiên kiếm điên cuồng chuyển động, từng đạo hào quang hội tụ lên năm viên linh châu, ngưng tụ thành một ngũ hành đại tuần hoàn. Dưới ngũ hành đại tuần hoàn, chu tiên kiếm bộc phát ra kiếm quang kinh người, kiếm quang ngân bạch chói mắt vô cùng, lôi đình phá nhật kiếm. Theo Nghệ Phong thi triển, nguyên bản không gian có thanh âm lôi đình, tựa hồ tại thời khắc này triệt để bị ngăn chặn. Theo chu tiên kiếm của Nghệ Phong, thanh âm lôi đình không ngừng dùng chu tiên kiếm làm trung tâm, nguyên bản lôi điện oanh kích không ngớt, giờ khắc này tựa hồ bị đông lại, yên tĩnh đến đáng sợ. Phá cho bản đế, Nghệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chu tiên kiếm quét về phía ba sinh vật. Nơi chu tiên kiếm đi qua, tất cả lôi điện phải nhường đường, mà kiếm quang cực kỳ khủng bố, thẳng tắp kéo lê một vết nứt đen kịt trên hư không giống như ngân hà. Vết nứt đảo qua, sinh vật kỳ dị cũng bị kiếm quang nhất cử quét chúng. Ba sinh vật kỳ dị bị chu tiên kiếm chém làm hai, ba sinh vật bị chém thành sáu đoạn. Ba sinh vật hoàn toàn bị phá hủy, căn bản không cách nào mượn nhờ lôi điện chi lực sống lại nữa. Nghệ Phong nhìn qua ba chỉ sinh vật vẫn lạc, chu tiên kiếm huy vũ lần nữa, đánh tan lôi điện chi lực ngăn cản trước mặt hắn, lúc này mới thi triển thân pháp lao tới phía trước. Chu tiên kiếm dung nhập cánh tay của hắn lần nữa. Thời điểm Nghệ Phong bay nhanh, một đạo lôi điện bắn về hắn lần nữa. Lực lượng oanh kích khủng bố này khiến bước chân Nghệ Phong buộc phải dừng lại. Sau khi thân ảnh bạo lui ra ngoài, mà ở chỗ vừa rồi Nghệ Phong đứng đã xuất hiện một hắc động thật lớn. Nghệ Phong định mắt nhìn lại, ở chỗ góc cua mông lung một mảnh, không gian cực lớn, nhưng cái gì cũng không thấy rõ. Không gian hoàn toàn do lôi điện, phong quyển, cùng với các loại năng lượng cuồng bạo tạo thành. Nghệ Phong có thể cảm giác được trong đó sản sinh pháp tắc chi độc rất khủng bố. Loại lực lượng khủng bố này khiến trái tim Nghệ Phong băng giá. Hiện tại rốt cục Nghệ Phong minh bạch gia chủ Hạ gia nói, cho dù cường giả ngũ giai cũng không dám tiến vào trong không gian này. Tuy không gian hung hiểm trước kia mặt không quá khủng bố, nhưng cũng không phải thánh cấp ngũ giai có thể ngăn cản. Chỉ là sau khi chứng kiến không gian này, Nghệ Phong mới hiểu được, đây mới là chỗ hung hiểm chính thức của không gian này. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, xem không gian trước mặt, thần sắc trong mắt biến ảo bất định. Mắt nhìn không gian phía trước, Nghệ Phong có cảm giác vô lực. Mà khiến Nghệ Phong nhíu mày không thôi chính là, vừa rồi hắn dùng lực cảm giác tiến vào trong không gian lại bị phong khiếu lôi điện đánh tan trong nháy mắt. Địa phương ngay cả lực cảm giác cũng rất khó vận dụng, trình độ hung hiểm không thể nghi ngờ tăng lên trên phạm vi lớn. Nghệ Phong đứng trước không gian kịch độc ngây người thật lâu, nghĩ nghĩ vẫn là cắn răng thâm nhập vào trong đó. Đã đến đây, mặc kệ hung hiểm cỡ nào, dù sao cũng phải nếm thử một phen. Chỉ là, thời điểm Nghệ Phong cắn răng tiến nhập trong đó, Nghệ Phong cảm giác có vài cổ lực lượng kinh khủng đồng thời tập kích về hắn. Có cột sáng cực lớn, có lôi điện khủng bố, có phong quyển gào thét. Vài cổ lực lượng kinh khủng này khiến thân ảnh Nghệ Phong mạnh mẽ rời khỏi. Nguyên bản tiến vào không gian chưa bao lâu lại hoàn toàn lui ra ngoài. Mẹ nó, Nghệ Phong vuốt vuốt cánh tay vừa mới ngăn cản tia trước có chút run lên, nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1572, hiểu được Nghệ Phong bị đánh bay ra khỏi không gian, cánh tay vung lên, năng lượng tương sinh tương khắc hội tụ trong cơ thể, hình thành một ngũ hành đại tuần hoàn cực lớn ở trên người Nghệ Phong. Ngũ hành đại tuần hoàn tập trung phòng ngự cho Nghệ Phong, lúc này Nghệ Phong mới nện bước đi vào trong đó. Nghệ Phong vừa mới tiến vào trong đó, từng đạo lực lượng khủng bố oanh ra, năng lượng khủng bố đánh vào ngũ hành đại tuần hoàn. Thân thể Nghệ Phong bị chấn động vài cái, bất quá còn có thể ổn định. Nghệ Phong thấy thân ảnh mình có thể ổn định, lúc này mới thở dài một hơi. Nếu ngũ hành đại tuần hoàn cũng không bảo hộ thân thể vững vàng, vậy thì thật sự phiền toái. Thấy có thể ổn định thân ảnh, Nghệ Phong nện bước đi vào trong. Từng đạo phong quyền bắn vào người hắn, lôi điện không hoàn toàn oanh kích. Tuy quyền cước Nghệ Phong huy vũ ngăn cản một ít, nhưng mà đại đa số vẫn oanh kích vào ngũ hành đại tuần hoàn. Ngũ hành đại tuần hoàn dưới công kích không ngừng bắt đầu trở nên lắc lư. Nhưng mà đồng thời lắc lư, ngũ hành đại tuần hoàn lại điên cuồng xoay tròn. Dưới xoay tròn này, lực lượng công kích bị nó hất bay hơn phân nửa. Hơn 10 đạo lôi điện đánh về phía hắn lần nữa. Thân ảnh Nghệ Phong chớp động rất nhanh, tránh những lôi điện công kích này. Bất quá, thời điểm cảm thấy may mắn tránh được những lôi điện lại có mấy đạo long quyển phong khủng bố cuốn tới, khiến Nghệ Phong biến sắc, không thể không vận lực lượng ngăn cản. Dưới một tiếng nổ mạnh va chạm, thân ảnh Nghệ Phong bị chấn lui ra ngoài, đạp mấy cái trên hư không, lúc này mới hóa giải hết lực đạo trên người. Chết tiệt, Nghệ Phong thấp giọng mắng một câu, không gian này không hổ là hiểm địa trời sinh, lực lượng có thể nói khủng bố. Pháp tắc chi độc càng vô cùng ác liệt, nếu không có pháp tắc tương khắc áp chế, chỉ cần pháp tắc chi độc này đã không phải có thể ngăn cản đơn giản. Mà thời khắc Nghệ Phong đang ổn định thân hình, vài đạo kình khí ập tới sau lưng hắn, điều này khiến Nghệ Phong tranh thủ thời gian đi lên đón, ngăn cản đối phương. Đồng thời Nghệ Phong hít thật sâu một hơi lương khí, trước mặt hắn xuất hiện mấy sinh vật lôi điện vừa rồi. Những sinh vật lôi điện này xen kẽ ở trong không gian này, từng đạo lôi điện khủng bố dày đặc lao về phía Nghệ Phong. Bốn phía không gian tràn ngập nguy hiểm, Nghệ Phong không dám dừng lại. Chu tiên kiếm ở trong lòng bàn tay Nghệ Phong, lực lượng tương sinh tương khắc hội tụ trên cánh tay, quét ngang tới những lôi điện phong quyển này. Trong nháy mắt không gian xuất hiện từng đạo kiếm quang, cùng lúc đó, khe hở không gian khủng bố trống rỗng xuất hiện. Có chu tiên kiếm duy trì, tốc độ đi tới của Nghệ Phong tăng lên không chỉ một lần, mà tăng lên như vậy, tốc độ Nghệ Phong qua chu tiên kiếm càng lúc càng nhanh. Khiến Nghệ Phong không phát giác được chính là, khi hắn vận dụng chu tiên kiếm càng lúc càng nhanh, đồng thời ngũ hành linh châu của chu tiên kiếm cũng chuyển động điên cuồng. Ngũ hành linh châu tạo thành đại tuần hoàn, hội tụ cùng đại tuần hoàn trên người Nghệ Phong, phụ trợ lẫn nhau, mạnh mẽ tăng thực lực của Nghệ Phong lên, mà lực lượng của Nghệ Phong tại lúc này cũng có xu thế hội tụ cùng một chỗ. Xung quanh Nghệ Phong tạo thành kiếm quang kín không kẽ hở, ngăn cản tất cả pháp tắc chi độc cùng với đủ loại công kích mọi hình dạng màu sắc ở bên ngoài. mà Nghệ Phong đang đi tới, ánh mắt bị một hào quang huyết hồng âm hàn hấp dẫn. Phía trước cách đó không xa có sinh trưởng một đóa hoa sen. Hoa sen này yêu dị đến cực điểm, toàn thân huyết sắc đỏ bừng, trung tâm hoa sen hiện ra nụ hoa như trẻ con. Thậm chí Nghệ Phong có thể nghe được nụ hoa phát ra thanh âm hài nhi khóc. Yêu huyết liên hoa. Nghệ Phong kinh ngạc, trừng to mắt nhìn đóa hoa trước mặt. Đối với yêu huyết liên hoa hắn rất rõ, Nghệ Phong từng nghe quái lão đầu nói. Năm đó quái lão đầu chỉ tùy ý nhắc tới, nói thời điểm nhìn thấy yêu huyết liên hoa, vô luận như thế nào cũng phải tìm được hắn. Sau này Nghệ Phong rất chú tâm tìm yêu huyết liên hoa. Chỉ là không có nghĩ đến, yêu huyết liên hoa lại phát triển ở trong không gian kịch độc này. Nghệ Phong nhìn yêu huyết liên hoa giống như yêu tinh, trong mắt có chút nóng bỏng. Đối với dược tính của yêu huyết liên hoa Nghệ Phong cũng minh bạch, tác dụng đối với võ giả không quá lớn, nhưng mà đối với nhiếp hồn sư xác thực là chí bảo. Yêu huyết liên hoa có thể vững chắc hồn thể, tăng hồn thuật và tăng xác suất thành công khi trùng kích cảnh giới. Loại tăng xác suất thành công này lên cao tới 5 thành, nhưng đó cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là loại tăng xác suất thành công lên này không đếm xỉa đẳng cấp. Nói cách khác, cho dù thực lực đạt tới cấp độ của Nghệ Phong cũng có thể tăng xác suất thành công gấp 5 lần. Chỉ cần điểm ấy cũng đủ để khiến tất cả mọi người rung động. Hơn nữa yêu huyết liên hoa có thể làm hồn thể vững chắc. Nói cách khác, cưỡng chế đột phá cao cấp hơn, không cần lo lắng nhiếp hồn sư bị hao tổn. Có thể 100% cưỡng chế tăng đẳng cấp nhiếp hồn sư lên. Công hiệu này làm sao có thể không khiến nhiếp hồn sư coi là chí bảo. Nghệ Phong nhìn yêu huyết liên hoa trước mặt, cố gắng dẹp loạn cảm xúc trong lòng. Thật không ngờ đụng phải loại vật kia ở chỗ này. Đã nhìn thấy, Nghệ Phong tự nhiên không có khả năng buông tha. Đừng nói tăng lên xác suất thành công, chỉ cần có thể vững chắc hồn thể không bị thương tổn. Chỉ một hiệu quả này đã đủ cho Nghệ Phong không có khả năng buông tha. Bốn phía yêu huyết liên hoa, các loại năng lượng cuồng bạo không ngừng, mà ở một ít chỗ xung quanh yêu huyết liên hoa lại yên tĩnh dị thường. Nghệ Phong nhìn bốn phía yêu huyết liên hoa giống như hình thành lưới điện, quả thực cảm giác có chút đau đầu. Quơ chu tiên kiếm, bổ tới một kiếm vào trong đó. Chỉ là chu tiên kiếm vừa bổ tới, lập tức một ít chỗ không gian yên tĩnh xuất hiện lực lượng còn khủng bố đến cực điểm vô đến. Tuy cổ lực lượng này chỉ bằng chu tiên kiếm, nhưng mà cuồng bạo dị thường trong đó lại khiến lòng người lạnh ngắt. Cổ lực lượng này rõ ràng tựa như cường giả ngũ giai, tất cả lực lượng có thể ngưng tụ thành một cổ. Nghệ Phong dưới cổ lực lượng này, dù cho có được chu tiên kiếm cũng bị oanh kích phun ra một ngụm máu. Loại tình huống này khiến Nghệ Phong thấp giọng mắng một câu, lau máu trên khóe miệng, ánh mắt Nghệ Phong thẳng tắp nhìn yêu huyết liên hoa. Không chút nghĩ ngợi chém ra một kiếm lần nữa, vừa bổ xuống, phong bình lưới điện liền xuất hiện một vết nứt, nhưng vết nứt này rất nhanh khép lại. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, ngũ hành đại tuần hoàn trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, từng đạo lực lượng dung nhập vào chu tiên kiếm, mà chu tiên kiếm dưới lực lượng của Nghệ Phong truyền vào, ngũ hành linh châu trên chu tiên kiếm cũng điên cuồng xoay tròn, mà loại xoay tròn này, tần suất của ngũ hành đại tuần hoàn của Nghệ Phong cùng Linh Châu tuần hoàn đạt tới nhất trí cao độ. Dưới tình huống nhất trí này, Nghệ Phong có thể cảm giác được lực lượng của hắn bắt đầu hội tụ điên cuồng. Loại hội tụ này khiến Nghệ Phong sững sờ, nhưng Nghệ Phong lập tức dùng tâm cảm ngộ loại hội tụ này. Chu tiên kiếm vốn là làm một thể cùng hắn, loại cảm giác hội tụ này, Nghệ Phong có thể hoàn toàn cảm nhận được. Loại hiểu được này phối hợp với phệ linh nộ bạo hội tụ, Nghệ Phong cảm giác hắn ẩn ẩn bắt được một ít gì đó. Mà Nghệ Phong lúc này, phòng ngự ngũ hành đại tuần hoàn của hắn điên cuồng chuyển động, từng đạo lôi điện oanh kích lên người hắn. Chỉ là dù cho Nghệ Phong bị oanh huyết khí có chút quay cuồng cũng không chú ý những công kích của những lôi điện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1573. Ngũ giai lúc này Nghệ Phong cũng cảm giác hắn giống như một cây đại thụ, tất cả kinh mạch trong cơ thể giống như nhánh cây, phân bố ở trong đại thụ. Ấn kết trong tay Nghệ Phong điên cuồng ngưng kết, giống như lực lượng nhánh cây trong kinh mạch, hội tụ về kinh mạch trung tâm của Nghệ Phong. Từ từng đạo lực lượng chảy vào kinh mạch chủ, giờ phút này bắt đầu chảy ngược trở lại. Tất cả lực lượng chảy ngược trở về hội tụ trong kinh mạch chủ, lập tức làm kinh mạch chủ trương cứng. Nhưng mà lúc này Nghệ Phong mặc kệ đau đớn, tất cả lực lượng trong kinh mạch đều hội tụ về kinh mạch chủ. Nguyên bản ngũ hành đại tuần hoàn của Nghệ Phong, giờ phút này biến thành ngũ hành nghịch tuần hoàn. Mà khiến Nghệ Phong kinh dị không thôi chính là, theo ngũ hành nghịch tuần hoàn, các kinh mạch trong cơ thể Nghệ Phong bắt đầu biến mất. Đồng thời một cổ lực lượng cũng tiến vào trong thân thể Nghệ Phong. Đương nhiên, lúc này Nghệ Phong chưa từng nhiều chú ý những chuyện này. Hắn đã điên cuồng vận chuyển đấu khí ngược dòng trong cơ thể. Dưới loại nghịch lưu này, mặc dù có một bộ phận đấu khí tiến vào thân thể Nghệ Phong, chỉ là kinh mạch chủ muốn thôn phệ hoàn toàn những đấu khí này lại vô cùng gian nan. Mà kinh mạch chủ đang chống đỡ, đồng thời Nghệ Phong mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Theo tiếng hét lớn, kinh mạch chủ mạnh mẽ co rút lại. Lực lượng hội tụ trong kinh mạch chủ cũng bắt đầu hội tụ. Lực lượng Nghệ Phong hội tụ trong Chu Tiên kiếm, năm viên linh châu điên cuồng xoay tròn, thông qua cánh tay Nghệ Phong, đảo lưu tiến vào trong thân thể Nghệ Phong. Theo lực lượng năm khỏa linh châu Chu Tiên kiếm quán thâu, khí tức Nghệ Phong bắt đầu tăng vọt lên. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, lực lượng trong Chu Tiên kiếm không ngừng hội tụ tiến vào trong thân thể Nghệ Phong, mà năng lượng trong kinh mạch chủ lại càng lúc càng nhỏ. Dưới tình huống khác thường này, khí tức Nghệ Phong càng phát triển khủng bố. Khí tức của Nghệ Phong được lực lượng Chu Tiên kiếm dung nhập, rất nhanh đã đột phá tứ giai đỉnh phong, đạt đến cấp độ ngũ giai. Mà sau khi đạt tới ngũ giai, lực lượng trong kinh mạch chủ của Nghệ Phong điên cuồng áp xúc như trước. Đến cuối cùng chỉ lớn bằng ngón út. Sau khi hóa thành ngón út, Nghệ Phong kết thủ ấn lần nữa. Đấu khí trong kinh mạch chủ xoay tròn, Nghệ Phong đã không thể áp xúc. Dưới loại tình huống này, Nghệ Phong ngừng thủ ấn, kinh mạch nguyên bản co rút lại mạnh mẽ lớn mạnh. Theo loại lớn mạnh này, nguyên bản ngũ hành nghịch tuần hoàn lại một lần nữa biến thành ngũ hành đại tuần hoàn. Khi biến thành ngũ hành đại tuần hoàn, đồng thời đấu khí bị áp xúc bằng ngón út bắt đầu bạo động điên cuồng. Nguyên bản kinh mạch ẩn mà không thấy, trong nháy mắt hiển hiện, tràn ngập lực lượng khủng bố, trải rộng toàn thân Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác lực lượng bành trướng trong cơ thể, nắm chặt lại nắm tay, ngũ giai. Đến, Nghệ Phong nhìn Chu Tiên kiếm trong tay, trong lòng có chút may mắn, nếu không có Chu Tiên kiếm chỉ dẫn, sợ là hắn muốn đạt tới ngũ giai rất khó. Ai có thể nghĩ đến, hắn đạt tới ngũ giai lại đi ngược chiều ngũ hành đại tuần hoàn. Nghệ Phong cũng không giống võ giả khác, đạt tới ngũ giai lại nghịch hành kinh mạch. Hắn là một trường hợp đặc biệt. Nghệ Phong hiện tại mới hiểu được, vì cái gì thời điểm ở không gian tiếp xúc tà đế truyền thừa, rõ ràng hắn đạt tới biên giới tiến vào ngũ giai, lại cuối cùng không đạp vào được. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân ngũ hành đại tuần hoàn không đi ngược chiều. Nghệ Phong không khỏi cười khổ, nếu lúc ấy có Chu Tiên kiếm chỉ dẫn, có lẽ đã đạt tới ngũ giai. Lôi điện bốn phía không ngừng công kích tới hắn như trước. Ở bốn phía Nghệ Phong, đồng dạng hội tụ mấy sinh vật lôi điện, điều này khiến Nghệ Phong không khỏi huy vũ Chu Tiên kiếm, quét về những sinh vật bốn phía. Lực lượng hội tụ thành một đường, Chu Tiên kiếm phát ra chỉ là một đạo ngân quang rất nhỏ. Chỉ là ở dưới ánh sáng này, ba sinh vật kỳ dị bị Nghệ Phong chém đôi. Loại cảm giác khống chế lực lượng tuyệt đối này khiến Nghệ Phong mừng rỡ không thôi. Tứ giai đỉnh phong so với ngũ giai, tuy chỉ là khác biệt một bước, nhưng mà chênh lệch trong đó lại trên trời dưới đất. Tối thiểu, Nghệ Phong cảm giác lực lượng của hắn đã đến trình độ khủng bố. Lúc này Nghệ Phong nắm Chu Tiên kiếm có một cảm giác duy ngã độc tôn. Đương nhiên, mặc dù Nghệ Phong biết loại cảm giác này là sai, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn là ngũ giai bất thường. Lúc này Nghệ Phong nhìn không gian khiến hắn cảm giác hung hiểm dị thường, đột nhiên cảm thấy cũng không gì hơn cái này. Đây là chênh lệch hai cảnh giới. Nhìn lưới điện bình phong trước mặt, ngân quang trên mũi kiếm Chu Tiên kiếm chớp động, dưới tình huống ngân quang bay nhanh, trên đạo bình phong kia trong nháy mắt bị mở ra một cánh cửa, Nghệ Phong vội vàng bay nhanh vào. Nghệ Phong tiến vào trong đó, nhìn qua yêu huyết liên hoa, huy vũ lợi kiếm, Nghệ Phong cắt cả bùn đất lẫn hoa sen ra, sau đó thu vào trong giới chỉ. Yêu huyết liên hoa vừa biến mất, năng lượng càng cuồng bạo đánh vào Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong không thể không lách mình tránh đi. Hơn 10 đạo lực lượng oanh kích lên thân Chu Tiên Kiếm, Nghệ Phong hội tụ lực lượng đối kháng. Dù cho hắn vừa mới tấn cấp, nhưng dưới cổ lực lượng này vẫn bị oanh có chút khí huyết quay cuồng như trước. Sau khi tiếp được một kích, Nghệ Phong cũng thoát ra khỏi không gian này. Mà đồng thời, lôi đình phá nhật kiếm huy vũ, từng đạo bóng kiếm bay nhanh ra, ngăn cản lực lượng công kích tới hắn. Thực lực ngũ giai khiến tốc độ của Nghệ Phong không ngừng được tăng lên. Tuy không gian này hung hiểm như trước, nhưng mà đã không tạo thành thương tổn chí mạng cho Nghệ Phong. Pháp tắc chi lực của Nghệ Phong hoàn toàn có thể ngăn chặn triệt để pháp tắc chi độc. Một đường bay nhanh, rốt cục Nghệ Phong đi tới điểm cuối cùng không gian này. Nghệ Phong đến điểm cuối cùng của không gian, không khỏi nhíu mày. Bởi vì không gian cuối cùng này là không gian phong kín, căn bản không có bóng dáng Hạ Chỉ Mộng. Nghệ Phong nhìn thạch bích có sắc thái tiên diễm trước mặt, có chút suy nghĩ, một quyền oanh tới thạch bích. Sau một kích, toàn bộ không gian chấn động, nhưng thạch bích không hề vỡ tan. Thạch bích thật cứng rắn. Nghệ Phong líu lưỡi không thôi, một quyền của hắn, cho dù kim cương cũng phải bị phá nát, nhưng mà cái thạch bích này lại thừa nhận được. Có thể thấy được cái thạch bích này khủng bố. Nghệ Phong nhìn thạch bích trước mặt, cua Chu Tiên Kiếm trong tay, lực lượng trong cơ thể của hắn hội tụ, hung hăng đâm tới thạch bích. Tuy Nghệ Phong biết rõ mở ra thạch bích này cần có thủ pháp đặc thù, chỉ là loại thủ pháp này hắn không hiểu, cũng chỉ có thể dựa vào cậy mạnh. Nghệ Phong không tin, cái thạch bích này còn có thể đỡ nổi Chu Tiên Kiếm. Quả nhiên, đối mặt với Chu Tiên Kiếm của Nghệ Phong, thạch bích xuất hiện từng vết nứt. Sau khi vết nứt xuất hiện, phía sau vết nứt xuất hiện một không gian thật lớn. Khác hẳn không gian hung hiểm trước đó, không gian bên kia an tĩnh dị thường. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tản ra mỹ hoặc vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1574, gặp Hạ Chỉ Mộng. Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong lách mình tiến vào, kinh hỉ hô, Nghệ Phong. Nghệ Phong nhún nhún vai, nhìn Hạ Chỉ Mộng cười nói, như thế nào, thấy ta bất ngờ sao? Hạ Chỉ Mộng loạng choạng nhìn hắn, ta biết, người có khả năng giúp ta nhất định là ngươi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng phải rất lâu nữa, thật không ngờ ngươi tới nhanh như vậy. Nghệ Phong cười to nói, nếu ta tới chậm, không phải là tiện nghi cho lão gia hỏa kia sao? Hạ Chỉ Mộng nhẹ gắt một cái, sắc mặt hơi có chút phiếm hồng, vậy cũng chưa hẳn. Ta không muốn thánh nữ quyết đại thành thì trong ngắn hạn không đại thành được. Lão gia hỏa này một mực muốn được chỗ tốt lớn nhất. Trước khi đạt đến đại thành, hắn sẽ không đụng đến ta. Nghệ Phong lặng lẽ cười nói, có muốn ta nếm thử trước một chút hay không? Như vậy lão gia hỏa kia sẽ không đánh chủ ý tới nàng nữa. Một câu nói này khiến Hạ Chỉ Mộng nhịn không được nắm tay lại, hung hăng đánh Nghệ Phong. Đối với Hạ Chỉ Mộng vui đùa ầm ĩ như vậy, Nghệ Phong chỉ có thể né tránh, nhún nhún vai nói, ta nói Hạ đạo sư này, nàng như vậy thì không được. Ta ở thật xa chạy tới cứu nàng, nàng không lấy thân báo đáp thì thôi, cư nhiên còn động thủ đánh người. Khụ, ta biết ta không thể làm người tốt. Hạ Chỉ Mộng nhẹ gắt một cái, trên mặt vui vẻ nói, ngươi có thể vượt qua không gian kia, thực lực kém cỏi nhất cũng sẽ không thấp hơn ngũ giai. Ha ha, ta cũng không dám làm đạo sư của ngươi, thật không ngờ mấy năm không thấy, thực lực của ngươi phát triển đến loại cấp độ khủng bố này, may mắn mà thôi. Hạ Chỉ Mộng ném cho Nghệ Phong một cuốn sách. Hạ Chỉ Mộng nhìn qua quyển sách trên tay Nghệ Phong, lắc đầu nói, tặng cho ngươi, có thời gian học tập một chút, vậy như mới có lợi đối với ngươi. Thời điểm Hạ Chỉ Mộng nói xong câu đó, sắc mặt có chút phiếm hồng. Nghệ Phong kinh ngạc, không rõ là cái gì mà có lợi đối với hắn như vậy. Bất quá thấy Hạ Chỉ Mộng nói như vậy, Nghệ Phong vẫn là thu hồi cuốn sách trong giới chỉ, thầm nghĩ tìm thời gian nhìn xem đây rốt cuộc là vật gì lại có lợi cho võ giả như hắn. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong thu hồi quyển sách kia, cũng không truy hỏi, nàng thở dài một hơi, nhìn Nghệ Phong nói, lão gia hỏa kia còn đang bế quan a. Nghệ Phong gật đầu nói, cho nên chúng ta phải nhanh đi ra ngoài, bằng không kinh động hắn, chúng ta muốn đi ra ngoài sẽ khó khăn. Hạ Chỉ Mộng nói, không cần phải gấp gáp, hắn bế quan nhất thời sẽ không xuất hiện, dù sao thánh nữ quyết của ta muốn đại thành còn có một đoạn thời gian. Hừ, lão gia hỏa kia ngược lại ước gì ta áp chế càng lâu càng tốt, thật sự là Mộng Chí Tôn điên mất rồi. Nghệ Phong nhún nhún vai, nhìn lướt qua Hạ Chỉ Mộng, nhìn thân thể linh lung hấp dẫn này, cười nói, nhìn nàng như vậy, lão gia hỏa kia cũng có thể nhìn, thật sự là đáng khâm phục. Nếu là bản đế, đã trực tiếp ăn nàng rồi. Hạ Chỉ Mộng nghe được Nghệ Phong nói, thiếu chút nữa tức chết. Có người nói như vậy sao? Nàng oán hận chừng mắt nhìn Nghệ Phong, lập tức nói, có phải ngươi muốn hay không? Nghệ Phong cũng không phủ nhận, cười hắc hắc nói, không có nam nhân không muốn, nàng nói như vậy, ta sẽ không kiềm chế được. Phi, Hạ Chỉ Mộng cảm giác có chút mặt đỏ, sao ngươi không đi chết đi? Nghệ Phong thở dài một hơi nói, khụ, nếu ta không biết nàng thì tốt rồi, như vậy bản đế có thể đẩy nàng. Chỉ là, hiện tại ta và nàng đều đã lớn, ngược lại không tốt dùng sức mạnh. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong ủy khuất nói, thiếu chút nữa bật cười, cái gì gọi là quá quen thuộc không dễ ra tay à? Chẳng lẽ ngươi ra tay không quen? Hạ Chỉ Mộng biết không có thể thảo luận vấn đề này với Nghệ Phong, nếu thảo luận tiếp, không biết hắn sẽ nói ra cái gì nữa. Nghệ Phong hỏi Hạ Chỉ Mộng, thánh nữ quyết của nàng còn có thể áp chế bao lâu? Trong mắt Hạ Chỉ Mộng hiện lên một tia tự hào, điều này phải xem tâm tình của ta. Ta phát hiện chỉ cần không hòa tan thánh vật vào cơ thể, thời gian thánh nữ quyết đại thành sẽ kéo dài rất nhiều. May mắn lúc trước ta lưu lại một ít, còn có một phần nhỏ thánh vật không có dung hợp. Tuy nói lúc này nó đang từ từ dung hợp, nhưng mà thánh nữ quyết đại thành lại kéo dài rất lâu. Nghệ Phong nghe Hạ Chỉ Mộng nói như vậy, nhẹ gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta nhanh ra ngoài. Lấy thực lực lão gia hỏa kia, tự nhiên cũng có thể nhìn ra nàng đang kiềm chế, nên hắn cũng không gấp, chúng ta vừa vặn nương cơ hội này rời đi.